Ngự thú ma chủ, tác giả, Nhật Canh Nhất Vạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 61, hai lần tiến hóa. Địa ngục ác ma khuyển, phệ hồn minh quỷ bướm, chiến đấu sắp khai hỏa. Khi thấy Tiểu Mặc hóa thân hắc ám ma khuyển về sau, Chu Ngọc không khỏi rụi rụi con mắt. Thật hung, ta không thích ngươi. Chu Ngọc nhếch miệng, Sở Phong, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. A, nữ nhân, mà tại Tiểu Mặc hóa thân hắc ám ma khuyển trong nháy mắt, ngay tại ăn như gió cuốn xích huyết lôi báo lập tức phát hiện Tiểu Mặc tồn tại. Đứng dậy nhìn chằm chằm, lên đi, Sở Phong dứt lời, cũng hướng về xích huyết lôi báo phóng đi. Tại phục dụng 3 viên tinh hồng huyết châu về sau, lấy Sở Phong tố chất thân thể hoàn toàn có thể cùng xích huyết lôi báo cứng đối cứng tiếp vài chiêu. Một người hai ngự thú, lúc này cùng xích huyết lôi báo dây dưa, đứng ở phía sau Chu Ngọc, thì khống chế phi đao màu bạc, không ngừng xoay tròn phi đao màu bạc tinh chuẩn đâm về xích huyết lôi báo bộ vị mấu chốt. Xích huyết lôi báo quét mắt một chút, hóa thành màu đỏ tàn ảnh nhào về phía Sở Phong. Sở Phong giận quá mà cười, nhìn đến tại xích huyết lôi báo trong mắt, mình ngược lại là biến thành chỗ để đột phá. Cự chảo sắc bén, Sở Phong khó khăn lắm tránh thoát xích huyết lôi báo cự chảo. Song quyền chăm chú nắm lấy xích huyết lôi báo hai đầu chân trước, nhưng rất nhanh liền bị tránh thoát. Tốc độ nó quá nhanh, ta phi đao không có cách nào đánh trúng nó. Chu Ngọc gấp dậm chân, xích huyết lôi báo quá mức linh hoạt. Chờ Chu Ngọc khống chế phi đao đâm về nó lúc, xích huyết lôi báo đã sớm chạy mất dạng. Người không phải sẽ huyễn cảnh công kích sao? Sở Phong nhắc nhở, đúng nga, Chu Ngọc kịp phản ứng. Sở Phong thở dài, xem xét Chu Ngọc liền nuông chiều từ bé khuyết thiếu cùng ma thú kinh nghiệm chiến đấu. Gặp được nguy hiểm ngay cả mình sẽ cái gì đều quên. Chu Ngọc con ngươi chiết xạ ra một đạo tử quang, tinh chuẩn trúng đích xích huyết lôi báo. Thành công, Chu Ngọc kích động nhảy dựng lên. Xích huyết lôi báo tinh thần hoảng hốt đứng tại chỗ. Cơ hội tốt. Sở Phong cấp tốc đi vào xích huyết lôi báo trước mặt, một quyền hung hăng đánh vào trên bụng của nó. Tiểu Mặc nâng lên móng vuốt, một đạo hắc viêm chảo đập vào xích huyết lôi báo đầu. Giống xích huyết lôi báo tránh thoát Chu Ngọc huyễn cảnh công kích, mà nó cũng bị thương không nhẹ thế, xương sườn bẻ gãy tận mấy cái, trên cổ càng là xuất hiện 3 đạo lớn chừng ngón cái vết thương. Bởi vì cái gọi là thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn. Sở Phong, Tiểu Mặc, U Minh Quỷ Điệp hiện lên hình tam giác đối xích huyết lôi báo tiến hành vây công. Chu Ngọc trên thân tản ra hào quang màu xanh lam, ngón tay không ngừng đối không khí nhất bút nhất họa viết cái gì. Lôi tự quyết, Chu Ngọc khẽ kêu một tiếng, một đạo to như thùng nước tử sắc thiên lôi đánh vào xích huyết lôi báo trên thân. Người có thể hay không đừng trong chiến đấu la to. Sở Phong sạm mặt lại. Nào có người thời điểm chiến đấu đem thả ra chiêu số kêu đi ra. Đây không phải nhắc nhở địch nhân tranh thủ thời gian chạy sao? Dạng này có khí thế một điểm nha. Chu Ngọc hoạt bát thè lưỡi. Lần này phải chết à. Sở Phong nhìn chằm chằm bị đánh đen thui xích huyết lôi báo. Đột nhiên, xích huyết lôi báo hóa thành tàn ảnh một móng vuốt nhào về phía Tiểu Mặc. Nhận trọng kích Tiểu Mặc giống như diều đứt dây quẳng xuống đất. Xích huyết lôi báo không chết, ngược lại trở nên mạnh hơn. Hoàng kim cấp 2 sao tấn cấp trở thành hoàng kim cấp 3 sao. Mẹ nó, người thiên lôi không có đánh chết xích huyết lôi báo. Hết thảy để nó cho hấp thu. Nhìn xem tấn cấp xích huyết lôi báo. Sở Phong thầm mắng một tiếng quên xích huyết lôi báo đặc tính. Miễn dịch lôi thuộc tính công kích. Ta, chấm ngoặc kép, ta nhìn hiện tại là ngày mưa giông. Sử dụng lôi tự quyết uy lực càng lớn một ít. Thật xin lỗi, Chu Ngọc cũng luống cuống. Lấy nàng cùng Sở Phong thực lực trước mắt. Muốn đánh giết đầu này hoàng kim cấp 3 sao xích huyết lôi báo tuyệt đối không thể. Thậm chí còn có thể bị phản sát. Sở Phong. Phải không chúng ta dùng máy cầu cứu đi? Tử vong sơn có 30 tên bạch kim cấp chiến giả. Bọn hắn sẽ tới cứu chúng ta. Chu Ngọc móc ra máy cầu cứu. Bảy phủ chi chiến quán quân rất trọng yếu. Mệnh quan trọng hơn. Dùng máy cầu cứu làm gì? Chờ lấy bọn hắn cho chúng ta nhặt xác sao? Sở Phong gian nan ngăn cản xích huyết lôi báo giống như mưa to gió lớn công kích. Chuyện cho tới bây giờ cũng không quản được nhiều như vậy. Sở Phong cắn răng, hắn đã thu thập đủ nhiều hắc sắc ma khí. Đầy đủ có thể để Tiểu Mặc cùng U Minh Quỷ Điệp tiến hành hai lần tiến hóa. Đem màu đen mặt dây chuyền bên trong hắc khí hết thảy phóng thích. Rất nhanh, hai đoàn nồng đậm hắc khí bọc lại Tiểu Mặc cùng không trung U Minh Quỷ Điệp. Gâu gâu gâu, từ trong hắc khí trổ hết tài năng, Tiểu Mặc phát sinh long trời lở đất biến hóa. Dáng người mở rộng gấp ba không ngừng. Toàn thân thiêu đốt lên ngọn lửa màu đen. Cơ bắp đường cong có thể xưng hoàn mỹ. Tiểu Mặc, giết nó. Sở Phong lắc lắc đau nhức cánh tay. Sau đó tra xét Tiểu Mặc thuộc tính. Chiến sủng, Tiểu Mặc chủng loại, địa ngục ác ma khuyển thuộc tính. Hắc ám cấp bậc, bạch ngân cấp 9 sao đỉnh phong tiến hóa lộ tuyến. Chó đất chó săn chó ngao chiến khuyển thần khuyển trước mắt đã trạch hướng bình thường tiến hóa lộ tuyến. Xin chú ý sửa đổi. Tại cha nhìn Tiểu Mặc hai lần tiến hóa thuộc tính về sau. Sở Phong thường ngày cảm thán màu đen mặt dây chuyền cường đại. Mà Tiểu Mặc cũng từ hắc ám ma khuyển trực tiếp tiến đã hóa thành địa ngục ác ma khuyển. Về phần U Minh Quỷ Điệp thì tiến hóa trở thành phệ hồn minh quỷ bướm. Thực lực từ bạch ngân cấp lục tinh tăng lên tới bạch ngân cấp bát tinh. Mặt đối tiến hóa hai đầu ngự thú. Dù cho là hoàng kim cấp 3 sao xích huyết lôi báo cũng không có chút nào chống đỡ chi lực. Chết tại Tiểu Mặc răng nanh sắc bén phía dưới. Xẹt xẹt xẹt xẹt, kình thiên sân thể dục. To lớn màn hình tinh thể lỏng màn ngay tại phát hình Sở Phong chiến đấu xích huyết lôi báo hình. Tượng, nhưng mà từ Chu Ngọc phóng thích lôi tự quyết về sau. Màn hình tinh thể lỏng màn đột nhiên không có tín hiệu. Cá nhân thi đấu kết thúc về sau. Để đứa bé kia tới gặp ta. Tại lưu lại câu nói này về sau. Một tóc trắng xóa lão giả lặng yên rời đi chỗ ngồi. Thật có lỗi, thật có lỗi. Vừa rồi tín hiệu gián đoạn. A, Sở Phong tuyển thủ cùng Chu Ngọc tuyển thủ thành công đánh chết đầu kia xích huyết lôi báo. Đợi đến hình tượng khôi phục về sau. Chiến đấu đã kết thúc. Thật xin lỗi. Ta kéo ngươi chân sau. Chu Ngọc áy náy nói. Nếu như nàng không phóng thích lôi tự quyết, đầu kia xích huyết lôi báo cũng sẽ không tấn cấp. Không có việc gì, người cũng là tốt bụng. Sở Phong khoát tay áo không để ý chút nào. Tinh thần niệm lực sư quả nhiên thần bí. Ngoại trừ có thể dùng niệm lực điều khiển vũ khí công kích, huyễn cảnh công kích, còn có thể phóng thích thiên lôi. Sở Phong hiếu kỳ nhìn về phía Chu Ngọc, đổi lại cái khác một loại ma thú. Chu Ngọc đạo kia thiên lôi đã sớm để ma thú ở ra dám. Đúng vậy a, ba ba nói tinh thần niệm lực sư là mạnh nhất nghề nghiệp. Ta không riêng sẽ lôi tự quyết, sẽ còn ẩn tự quyết, hỏa tự quyết đâu. Chu Ngọc kiêu ngạo nói, lần sau lúc chiến đấu đừng phạm ngu xuẩn thì đi. Sở Phong vỗ xuống Tiểu Mặc đầu chó. Được a, dáng dấp càng ngày càng phong cách. Sở Phong nhìn xem tiến hóa trở thành địa ngục ác ma khuyển Tiểu Mặc. Kia thần bí ngọn lửa màu đen bám vào Tiểu Mặc trên thân. Mưa to đều không thể ảnh hưởng ngọn lửa màu đen. Gâu gâu gâu, Tiểu Mặc khoe khoang giống như kêu vài tiếng. Đáng tiếc, để ngươi tiến hóa trở thành Husky nguyện vọng thất bại. Sở Phong tiếc hận nói. Gâu gâu gâu, Tiểu Mặc tốc độ ánh sáng trở mặt. Ngươi là Husky, cả nhà ngươi đều là Husky. Ha ha ha, đùa ngươi chơi đâu, lại nói Husky nào có ngươi bây giờ phong cách. Sở Phong vừa cười vừa nói, ngươi cùng ngươi chiến sủng tình cảm thật tốt a. Ta lúc đầu cũng nghĩ trở thành ngự thú sư tới, đáng tiếc không có phương diện kia thiên phú. Chu Ngọc ánh mắt tràn đầy hâm mộ. Tạm được, Sở Phong nói xong quay đầu nhìn về phía sau lưng. Một đầu, hai đầu, ba đầu, bốn đầu. Dòng dã 12 đầu bạch ngân cấp bát tinh quang minh hổ. Bọn gia hỏa này là lúc nào xuất hiện ở sau lưng mình? Những cái kia lão hổ thật đáng yêu. Rất muốn sờ sờ bọn chúng. Đáng yêu cái dám, tranh thủ thời gian chạy. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì.